Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 166. Phiên ngoại: Này không phải là ta nghĩ muốn. Bạch Liên Hoa sợ thời gian không kịp, rõ ràng cũng nhảy vào huyết trong ao, xem chỉ là nhất chỉ máu loãng. Chờ nàng nhảy xuống mới phát hiện đáng sợ, nàng hiện tại nhưng là minh giới đứng đầu, cư nhiên cũng bị này huyết trì nhuộm dần. Ngũ tạng lục phủ ba hồn bảy vía giống như bị hỏa đốt cháy, lại giống như bị hàn băng đâm thủng, bị nê sa vùi lấp, bị cự thạch nghiền áp, đủ loại thống khổ chui vào linh hồn chung. Thẩm Quyện, nàng gian nan tiêu sái đến Thẩm Quyện bên cạnh. Nói, này không phải là ta nghĩ muốn. Ta thật sự thật là muốn cho ngươi trải qua thoải mái vui vẻ. Thẩm Quyện cho tàn trong ánh mắt hơi có chút gợn sóng. Hắn hai mắt chưa ngắm nhìn, nghi hoặc hỏi, Phong, Đại Liên, đúng, là ta, Nga, hắn lên tiếng, lại lộ ra hắn thường xuyên nhất gặp tươi cười. Bạch Liên Hoa đưa tay ôm lấy hắn, lại phát hiện Tầm Không ở huyết trì hạ của hắn thân hình gầy yếu đáng sợ. Nàng cơ hồ có thể vây quanh một vòng bàn tay khoát lên bản thân trên bờ vai. Thật giống như này đầu phía dưới đã không có da thịt khung xương. Chỉ còn lại có một cái xương cột sống. Hắn hiện tại chỉ là một cái phổ thông linh hồn. Tại đây tất cả đều là ác quỷ lệ quỷ địa ngục liên tiếp bên trong. Lại làm sao có thể bảo toàn bản thân đâu? Bạch Liên Hoa ngây ngẩn cả người. Cảm thấy da đầu run lên sắp tạc thông thường. Nước mắt theo trong ánh mắt nàng rơi xuống. Nàng cả người thống khổ run. Không ngừng nói, thực xin lỗi, ngươi không có làm cho ta thất vọng. Thẩm Quyện đột nhiên nói. Ngươi tìm đến ta, cánh tay nàng lạc càng nhanh, nhưng cũng càng có thể cảm nhận được cái loại này gần như ôm không cảm giác. Nàng không biết nên nói cái gì đó, tựa hồ cái gì cũng không có thể nói. Lăn qua lộn lại đơn giản chính là thực xin lỗi ba chữ. Hắn không lại nói nữa. Thậm chí ngay cả trên người còn sót lại hạ hồn khí đã ở trở thành nhạt. Hắn chung quy là không chịu nổi địa ngục liên tiếp tra tấn. Sắp mất hồn mất vía, Thẩm Quyện, Bạch Liên Hoa hoảng sợ tưởng muốn ngăn cản. Nàng phá cổ họng kinh hô. Khả, cho dù là minh giới đứng đầu cũng là vô pháp ngăn cản mất hồn mất vía. Nàng liền mắt thấy hắn trở nên trong suốt, nháy mắt thoát phá thành bột mịn. Mà ở những kia bột mịn bên trong, có một viên đỏ như máu quang lạp, tản ra nhàn nhạt huyết sắc sáng rọi, phiêu hướng không biết tên phương vị. Đó là một mảnh hư vô hắc ám, vô biên vô hạn, ánh sáng nhạt liền biến mất ở trong bóng tối. Phảng phất bị này hắc ám cắn nuốt, một đôi đắm chìm ở hắc ám ánh mắt chậm rãi mở ra. Lại nhắm lại, tí tách vị diện thời gian đếm ngược. 3, 2, 1, một trận bạch quang, Bạch Liên Hoa lại về tới không gian bên trong. Nàng gõ gõ có chút phát đau đầu. Hỏi, bá, ngươi tra được cái gì không? Ngoặc kép, ta vừa mới đệ trình xin đâu. Không nhanh như vậy còn có tặng lại. Bá trả lời, còn nói, ký chủ ngươi hiện tại là không tích phân. Cho nên chúng ta mau chóng bắt đầu kế tiếp vị diện. Làm cho ta lại chậm rãi không được sao, Bạch Liên Hoa ôm đầu. Nghi hoặc hỏi, làm sao ngươi không đúng ta làm giảm đạm xử lý, ta hiện tại bị vị diện trước ảnh hưởng phi thường lớn. Hi hi, này thôi, ta cảm thấy nhường ký chủ giữ lại lâu một ít loại này oán hận phẫn nộ hối hận cảm xúc vẫn là rất tốt. Nói tốt không thể làm trái quy tắc thao tác đâu. Bá tỏ vẻ bản thân cũng thật ủy khuất. Nếu không phải là quán tượng như vậy cái đần độn thánh mẫu ký chủ. Nó đến mức bí quá hóa liều làm trái quy tắc thao tác sao? Tí tách vị diện chuẩn bị chung. Bạch Liên Hoa trong lòng thật phiền chán. Nàng này trạng thái căn bản không có biện pháp hào hào tiến hành nhiệm vụ. Không giảm đạm cũng xong. Có thể hay không cho ta ăn bày cái mạng lưới quan hệ đơn giản chút vị diện. Ngoặc kép, âu mấy đêm ca. Hết chương.